Xuyên không ta dùng kỹ nghệ bói toán thiên đình để kiếm sống. Chương 444. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Máu chảy ồ ạt, nhuộm đỏ cả căn phòng. Mã Chính Kỳ ngã từ trên giường xuống sàn. Tay trái cố gắng che vết thương đang rỉ máu. Tay phải như có ý thức tự cắt vào cổ lưỡi đê. A, o nhỏ xíu cứ lướt qua, cắt chậm rãi, như thể đang cắt từng mảnh thịt trên cổ họng ông ta. Bàn tay đầy M, á, u bám vào song sắt cầu cứu, nhưng không ai nghe thấy. Mã Chính Kỳ bị lưỡi đê, a, o tra tấn, đau đớn tột cùng, dần dần kiệt sức. Trong hoảng hốt, ông ta lại nhớ về cảnh tượng năm xưa ở chung cư. Cuối cùng, phần da còn sót lại ở cổ cũng bị cắt đứt, cái đầu tròn lăn xuống gầm giường. Tiếng R, kéo dài tắt lịm, nhà tù lại chìm vào im lặng. DTK không biết bao lâu sau, ánh nắng ban mai lọt qua khe cửa sổ nhỏ chiếu vào phòng giam, tiếng chuông báo thức vang lên. Cảnh ngục đến, gõ cửa sắt, nào nào, dậy đi, bỗng nhiên, cảnh ngục ở phòng 6577 dừng lại, nhìn thấy tay vươn ra, một chân đạp xuống đất, quát lớn. 6577, có giường không ngủ à? Mã Chính Kỳ giật mình tỉnh dậy. Mới phát hiện ra rằng cơn ác mộng kinh hoàng như địa ngục đêm qua chỉ là một giấc mơ. Ông ta nhớ lại cảm giác bị lưỡi đê, a, o cắt cổ, không khỏi rùng mình. Ông ta sờ vào chỗ răng giả, nhưng không thấy gì. Không, không có, lưỡi đê, a, o không để lại dấu vết gì. Mã Chính Kỳ sợ hãi bò dậy quỳ trên mặt đất. Ông ta biết đêm qua không phải mơ, liền dập đầu cầu xin. Sếp à, tôi cầu xin anh. Hãy tìm đại sư đến đây nhanh. Đại sư, tìm đại sư làm gì? Cảnh ngục nhìn vào phòng giam cảnh giác. Trên giường chăn bông đã bị xốc tung, sàn nhà trống trải chỉ còn lại một vũng nước ướt, thoang thoảng mùi khai. Mã Chính Kỳ quỳ lết về phía trước vài bước, muốn tóm lấy chân cảnh ngục, nhưng không được. Ông ta chỉ có thể hoảng sợ nắm lấy song sắt, nói lắp bắp. Phòng giam có quỷ a. Cảnh ngục kiểm tra kỹ lưỡng bên trong phòng giam nhưng không thấy gì bất thường. Hắn nhìn tên tội phạm G, I, E, C người, D, M, liền xoay người rời đi. Mã Chính Kỳ nhìn về góc phòng, mồ hôi lạnh toát chảy ra khiến ông ta run rẩy. Mỗi ngày tiếp theo, ông ta đều phải trải qua một lần tra tấn C, A, T, C, O giống như đêm qua. Cơn đau đớn khiến ông ta sống không nổi, muốn C, H, E, T cũng không được. Muốn sống cũng không xong. Sáng sớm, ánh mặt trời chiếu vào gian bếp. Trên mặt bàn đá granite bóng loáng bầy đầy những hộp nhựa lớn nhỏ. Sở Nguyệt Nịnh dùng dải lụa cột tóc lại, vạt áo trước vây quanh tạp dề, bưng nồi nhỏ đang pha cà phê sữa vào hộp, rồi giơ tay lấy nắp đậy lại. Hương thơm nồng nàn của cà phê thoang thoảng lan tỏa. Sở Di đang giặt quần áo, chiếc mũi nhỏ của cô khẽ nhúc nhích theo hương vị, liền tìm đến gian bếp, vẻ mặt thèm thuồng. Cười hắc hắc. Chị đang làm gì vậy? Chị đang thử nghiệm cà phê sữa nướng mới nghiên cứu. Em muốn nếm thử không? Sở Nguyệt Nịnh múc thêm một ly cà phê đưa cho Sở Di. Sở Di bưng ly lên, cẩn thận nếm một ngụm, miệng in hằn một vòng dấu vết trắng. Sữa ấm áp mịn màng trôi xuống cổ họng, cà phê không hề đắng mà có vị ngọt thanh của sữa. Sở Di chưa bao giờ uống thức uống nào như vậy. Cô kinh ngạc, mắt sáng rỡ lên. Ngon quá. Cô ôm lấy ly cà phê, như sợ bị ai cướp mất. Chị, đây là món mới chuẩn bị ra mắt à? Sở Nguyệt Nịnh được khẳng định, nhẹ nhàng thở phào. Đúng vậy, đây là món mới chuẩn bị ra mắt. Vào mùa đông, chỉ có vài loại đồ uống thích hợp để thưởng thức. Uống đi uống lại cũng chán, Sở Nguyệt Nịnh quyết định thử nghiệm sáng tạo một món mới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. May mắn là hương vị cà phê sữa nướng này khá ngon. Chắc chắn sẽ bán chạy. Sở Di khẳng định, người dân vốn dĩ thích cà phê, nhưng vào mùa đông uống cà phê đá lại lạnh buốt và chua xót. Giờ đây, Sở Nguyệt Nịnh cho ra mắt cà phê sữa nướng nóng hổi, tiềm năng thị trường chắc chắn rất tốt. Bộ óc kinh doanh của Sở Di càng lúc càng hoạt động nhanh nhảy, bỗng nhiên cô vội vàng dậm chân tại chỗ. Chị ơi, chị có thể chia sẻ bí quyết pha chế cho em không? Mang ra bán chắc chắn sẽ có lời. Em sẽ chia sẻ lợi nhuận với chị 50. Cách chương.